Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 27, đệ nhị thập thất chương, góc truyện audio chấm cơm, La Lam gia chủ đồng ý, Khắc Lạc Duy từ cái hộp để trên bàn lấy ra một phần văn kiện, đặt lên. Đây là giấy thực, sau đó thỉnh ký vào đây, Khắc Lạc Duy lại từ trong hộp lấy ra một phần văn kiện khác đặt ở trên bàn. Nội dung là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy lấy 10 triệu trả sinh hoạt phí, giáo dục phí, bồi dưỡng phí cùng một loạt phí dụng của địch cá, La Lam từ trước đến nay. La Lam gia chủ cẩn thận xem xét, sau đó từ trong không gian trang bị xuất ra một cái bút, làm một đại nhân vật có khả năng gặp được tình huống phải ký tên, như thế nào có thể không mang giấy bút tùy thân, văn kiện không có vấn đề, La Lam gia chủ ký tên, lại xuất ra khắc ấn gia tộc đóng dấu, hoàn thành. Cầm lại giấy cực nhìn, thoáng qua thả vào trong không gian trang bị, Khắc Lạc Duy cũng không đọc trực tiếp đem văn kiện La Lam gia chủ ký trả vào hộp. Nói thật Khắc Lạc Duy đối với giấy tờ ký kết kỳ thật một chút cũng không tín nhiệm, chỉ cần ngươi đủ cường, tùy thời đều có thể xé bỏ, loại chuyện này, Khắc Lạc Duy gặp qua không ít. Bất quá, hiện tại trong đại vị diện cũng không có mấy người dám xé bỏ văn thư cùng vô xá nhiễm huyết quý công tử, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy ký kết danh dự của Khắc Lạc Duy trong số thương nhân ở đại vị diện vẫn là rất tốt, ít nhất y chưa bao giờ chủ động bội ước. Theo cách nói của Khắc Lạc Duy đối với việc này, thì đều là vì lợi ích lâu dài. Bất quá, nói tóm lại, Khắc Lạc Duy thực hiện như vậy ở đại vị diện rất chính xác, ít nhất mấy người so với y, Khắc Lạc Duy trong số các thương nhân có được danh dự, hơn nữa thương nhân ở đại vị diện cũng không dám lừa gạt Khắc Lạc Duy, dù sao y cũng có thực lực cho nên Khắc Lạc Duy tuy rằng ở trong đại vị diện không có thương hội lớn mạnh gì, chỉ giao dịch cá nhân, nhưng trong số các thương nhân ảnh hưởng cũng không kém. Dù sao một khi đắc tội Khắc Lạc Duy chính là đắc tội vô xá chỉ có một kết cục giết không tha. Khắc Lạc Duy đối mặt với tầm mắt của La Lam gia chủ tiếp tục uống trà, ngắm hoa viên, quả nhiên đây không phải phong cách thưởng thức của mình, thật khó nhìn. Đóng băng, thản nhiên một tiếng, một mảnh hắc ám tàn mỹ bị đông lại, nhan sắc trong suốt phô bày trên đại địa, hoa hồng ở trong gió lay động cũng nhiễm thượng sắc xương. Phá hủy, thêm một tiếng, nhan sắc trắng noãn vỡ vụn từng mảnh băng bay múa giữa không trung, đây là vẻ đẹp của băng tuyết mà người ở thế giới này chưa bao giờ nhìn thấy, lay động trong sáng, tinh thuần mà mỹ lệ. Mọi người si ngốc nhìn cảnh đẹp như thế, không có chú ý tới, thi thể xấu xí dơ bẩn kia đã không còn, chúng đều biến thành một bộ phận trong mảnh tuyết trắng này. Băng chi liên, lại một tiếng, đại địa lại bị đông, không phải san bằng, mà hóa thành một đường mòn, có cầu thang nho nhỏ, một tòa băng sơn tinh xảo đứng sừng sững nơi đó, phía trước nở rộ vô số đóa băng liên hoa, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Khắc Lạc Duy vừa lòng, sau đó tiếp tục uống trà, thế này mới phù hợp mỹ học của mình. Rất đẹp, mà Vương Vĩ Đại Tán thường nói, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đóa hoa mỹ lệ như thế, trong trẻo nhưng lạnh lùng có vài phần cao ngạo, mang theo vài phần thần thánh không thể khinh nhờn, tư thái kia rành rành là mảnh mai. Lại có vẻ kiên cường như vậy, băng chi liên ta bắt đầu thấy thích thứ này, mà Vương cũng thử chế tác thủy hệ ma pháp dao động bốc lên trên tay, sau đó độ ấm bắt đầu giảm xuống, băng bắt đầu hình thành, mà Vương có lực không chế tinh chuẩn và cường đại, ở trên tay chính mình ngưng kết ra một đóa băng chi liên. La Lam gia chủ cùng lai ngang, La Lam đề phòng nhìn ma vương, ma lực khổng lồ như thế tuyệt đối không thua đại ma đạo sĩ, nam nhân này là đại ma đạo sĩ. Đại ma đạo sĩ trẻ tuổi như vậy, La Lam gia chủ bắt đầu một lần nữa đánh giá lại thực lực người đổi tên thành Khắc Lạc Duy có được, hắn không quên, ngày đó ở trên lôi đài, hai người ước định một năm, vốn hắn cũng có ý tưởng đem Khắc Lạc Duy tai họa ngầm này hoàn toàn tiêu trừ, bất quá ít nhất trong thời gian một năm không thể động vào. Khắc Lạc Duy, ngươi. Xem còn kém điểm gì, mà Vương nhìn băng chi liên của mình, đối lập băng chi liên của Khắc Lạc Duy tổng cảm thấy thiếu gì đó. Ngông cuồng, liên hoa của ngươi còn kém một phần ngông cuồng. Khắc Lạc Duy trực tiếp điểm ra vấn đề, thì ra là thế, ngông cuồng giống như ngươi a, mà Vương tỉnh ngộ, đóa băng liên hoa của mình nhìn qua quá mức nhu thuận, nghe xong lời Khắc Lạc Duy nói, mới phát hiện nó thiếu một phần lăng nhiên và ngạo khí cùng Khắc Lạc Duy trước mắt rất giống. Ta chưa từng ngông cuồng. Ngông cuồng, cái loại khí khái này, vô xá cũng không có, bọn họ am hiểu nhất là chạy trốn, như vậy bọn họ có ngông cuồng sao? Bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tùy ý, nhưng tuyệt đối không có ngông cuồng. Nhưng ta cảm thấy ngươi có, ngông cuồng cho đến nay cũng chưa khuất phục mình, vừa rồi chính mình ngưng tụ ma lực khổng lồ như vậy, đóa băng. Liên hoa này cũng không phải ngưng kết đơn giản như thế, nó là chính mình nén thủy nguyên tố ngưng kết ra, vốn nghĩ đến có thể nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Khắc Lạc Duy, nhưng y biểu hiện vẫn bình tĩnh vậy, trong mắt không có một tia sùng bái đối với mình. Lực lượng còn chưa đủ sao, mà Vương tán đi nguyên tố trên tay, làm cho La Lam gia chủ cùng lai ngang, La Lam nhẹ nhàng thở ra, mà áp vừa rồi rất khủng bố. Các ngươi còn chưa rời đi, Đối với lời Ma Vương nói, Khắc Lạc Duy không có đáp lại, nhìn người dư thừa không đi, Khắc Lạc Duy không khách khí nói. Còn có một việc, là làm gia chủ thu hồi khiếp sợ chuyển tới bên này nhìn Khắc Lạc Duy, khuôn mặt kia, phân khí độ kia cho dù làm ra hành vi không lễ phép như thế, cũng khiến người ta cảm giác được quý khí cùng tao nhã, tôn quý thật sâu trong linh hồn, tôn quý làm người ta tự ti, ở trước. Mặt Khắc Lạc Duy, không ai có thể xưng quý, ngoại lệ có lẽ chỉ có nam nhân tóc đen bên Khắc Lạc Duy này, che giấu không được phong tư trên người. Ngày đó bởi vì không khí cùng lo lắng cho Lai Ngang, La Lam, không có chú ý, hiện tại tiếp xúc gần gũi, mới tự ti phát hiện khí chất quý tộc chính mình tự hào tại trước mặt người này là làm ra vẻ cùng tục tằng như thế. Là vì gia tộc khác, không cần suy đoán nhiều, Khắc Lạc Duy đã nói ra nguyên nhân. Phải, La Lam gia chủ không phủ nhận. La Lam gia chủ cũng thật biết đền đáp chiếm được sự đồng ý nơi ta, bán một nhân tình cho các gia tộc khác người ta cảm tạ ngươi oán hận vẫn như cũ là ta. Khắc Lạc Duy nhìn thấu mà cười nhạo, không phải, địch á, không hy vọng Khắc Lạc Duy hiểu lầm Lai Ngang, La Lam chen vào nói. Địch á là ai? Khắc Lạc Duy chuyển hướng Lai Ngang, La Lam. Khắc Lạc Duy, Lai, Ngang, La Lam vội vàng sửa miệng, hắn không hy vọng khiến cho ý tức giận ta chỉ là chưa quen. Chính mình gọi mười mấy năm, như thế nào có khả năng nhanh như vậy liền sửa được. Như vậy xin mời nhớ kỹ ta gọi là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Khắc Lạc Duy là hủy diệt cùng tuyệt vọng, Bái Luân là huyết, Hải Nhân Lợi Hy là quý công tử, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy ý tứ là nhiễm huyết quý công tử mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng. Khắc Lạc Duy giải thích tên mình, tên gọi tàn khốc cũng là danh hiệu của y, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy nguyên lai có được ý tứ lãnh khốc như thế. Lai Ngang, La Lam không tin người từng là địch á sẽ đi lấy tên lãnh khốc như thế, lại quên rằng người trước mắt sớm không phải địch á trước kia. Ta như thế nào chưa từng nghe qua loại cách nói này. Mà Vương Kiến, thức rộng rãi, tri thức uyên bác tinh thông ngôn ngữ các chủng tộc. Cuộc sống rất dài, ngôn ngữ các thời đại biến hóa cũng xem ở trong mắt nhưng cách nói này chính mình chưa nghe qua. Người đương nhiên chưa từng nghe qua. Loại ngôn ngữ này đến từ đại vị diện chính mình tiếp xúc đầu tiên là ngôn ngữ thế giới ma pháp có thủy hệ công kích y lấy làm kỷ niệm mới dùng hàm nghĩa loại ngôn ngữ này sửa lại tên của mình. Mà Vương nhíu mày trên người nhân loại này tự hồ có nhiều bí ẩn lắm, điều đó làm hắn sinh ra một loại ý tưởng không nắm bắt được nhân loại này, hắn không thích loại cảm giác ấy, cảm giác không thể nắm giữ. Ý của ngươi là không đồng ý, La Lam gia chủ chen vào nói, hắn không thích tên Khắc Lạc Duy này, ngươi có ý tứ gì, khi nói cho ta biết một ngày nào đó, ngươi sẽ đem hủy diệt cùng tuyệt vọng đến cho La Lam gia. Tộc sao, địch, gọi sai, Lai Ngang, La Lam lập tức sửa miệng, Khắc Lạc Duy, không phải như ngươi nghĩ, hành vi của ngươi đã đắc tội các quý tộc ngày hôm qua không phải có ngươi muốn giết ngươi sao, nếu cứ như thế ngươi sẽ bị nguy hiểm, lui một bước đối mọi ngươi đều tốt. Lai Ngang, La Lam giải thích hành vi của Khắc Lạc Duy tạo ra nhiều địch nhân, thời điểm hiểu biết thâm nhập vào giới quý tộc Lai Ngang, La Lam cũng không cho rằng chỉ bằng một dòng binh đoàn ba người, một Red thực lực không rõ, cho dù Khắc Lạc Duy có thủy hệ ma pháp quỷ dị, nhưng vẫn không có khả năng thắng được lực lượng của các gia tộc liên hợp lại thật sự rất khủng bố. Nghe được lời Lai Ngang, La Lam nói, Doro khinh thường cười lạnh, nhân loại mà thôi, có cái gì chứ, Ma Vương tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, bất quá trong mắt hoàn toàn là... miệt thị đối với nhân loại, hắn cũng không đem nhân loại để vào mắt nếu không phải bởi vì sẽ đụng chạm đến pháp tắc, hắn rất lâu trước kia đã có thể tiêu diệt nhân loại. Mà phản ứng của Khắc Lạc Duy là cười, nụ cười trương dương tùy ý, dạng cười này dưới gương mặt hoa mỹ đây càng thêm khiến người ta không thể nhìn thẳng vào quá mức hoa lệ sẽ chói mắt. Nguy hiểm, Khắc Lạc Duy dừng cười, đối hai người dư thừa nói, nguy hiểm cũng sẽ không phải ta, về phần gia tộc ngày hôm qua muốn giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ để bọn họ tồn tại sao? Có ý tứ gì, La Lam gia chủ nhíu mày, có ý tứ gì à, Khắc Lạc Duy không chút để ý lặp lại một lần, chính là cái kia. Vươn tay, chỉ về phương hướng trong thành, mọi người không rõ, nhưng rất nhanh liền hiểu được, một cỗ ma áp cho dù là người thường đều cảm giác được ngưng tụ. Ở phía trên thêm nhĩ cách bầu trời dần dần bị nhiễm thượng hồng sắc quỷ dị. Ma Vương nhìn phương hướng kia, ma áp này tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được nhưng ma tộc nơi này chỉ có ba người bọn họ, hắn cũng đô rồ ở tại đây, ma lực của thần không phải cảm giác đó, cũng không phải thần tộc, ma áp này không có loại chính khí của thần tộc lộ ra huyết tinh cùng tàn khốc càng giống ma tộc hơn. Trong nhân loại có người phá tan giới hạn, đây là nguyên nhân pháp tắc buông lỏng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rốt cuộc về nhà, say xe ói ra thật là khó chịu. Cách chương.